Chương 649, gợi cảm tiểu bảo câu quỷ mẫu. Cá chép tiến du. Diêm Vương nghe xong lời này, mau tới trước tích cực bày tỏ thái độ, đúng đúng nữ quân, tiểu vương, cái này đi an bài một chút, đem tạp vụ quỷ các loại đều rút lui trước, dè đặt ảnh hưởng ngài mẫu thân khôi phục, cùng vị tiểu ca này tiến cấp. Giản Thu lúc ấy ngay tại trong lòng thầm khen Phạm Giang bên trên nói, tương lai nàng nhất định thật tốt để bạt hắn, đáng tiếc Yến Du lại nói, Diêm Vương đi là được, Giản Thu lưu lại đi, bản quân xem ngươi hơi có chút khí huyết nghịch lưu, còn cần thật tốt điều dưỡng. Đa tạ quân thượng thương cảm, không còn dám tranh thủ, để tránh gây nên hoài nghi Giản Thu, nàng đã cảm thấy chính mình thật rất giận máu nghịch lưu rồi, mọi chuyện không thuận đáng hận đắt, đông nhiên nhìn về phía Giản Thu Yến Tiểu Bảo. Hắn liền chớp mắt to mà nhìn xem người ta quỷ mẫu, một bộ giống như rất ưa thích quỷ mẫu dáng vẻ. Giản Thu vừa vặn ngước mắt nhìn thấy, không khỏi tâm niệm vừa động, nói, tiểu quân có thể là mong muốn thuộc hạ ôm Yến Du bản cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng người ta Yến Tiểu Bảo, hắn thật hướng Giản Thu đưa ra tiểu tay mập, còn cười thật ngọt ngào rất khả ái, ôm Giản Thu lập tức cảm thấy khí huyết toàn bộ thuận, mặc dù đứa nhỏ này là Yến nữ quân, có thể là mặt là dáng dấp thật tốt. Cùng Dung công tử cơ hồ là một cái khuôn đúc ra tới, liền là mập chút. Còn nữa, nếu như là nàng có thể được cái này hài nhi niềm vui, tiếp xuống chắc chắn sẽ càng dễ làm hơn sự tình hơn nữa, ngày sau cũng sẽ thuận lợi rất nhiều, dù sao đứa nhỏ này cũng không thể bóp chết ta nghĩ như vậy. Giản Thu đã đưa tay hướng nhóc con tìm kiếm, lòng tràn đầy mong đợi muốn tiếp nhận nhóc con khả khả ái ái tiểu gia hỏa. Kết quả nàng tiếp cái tình mịch. Người ta Yến Tiểu Bảo tại tay của nàng đưa tới sau đó, không chỉ có không có nhào về phía nàng, còn chuyển thân nhào trở về hắn nương thân cùng cha hắn trong ngực, còn kết một tiếng bật cười. Giản Thu, nàng cứng ngắc giơ tay, có như thế một nháy mắt, kém chút thật tại chỗ khí huyết nghịch lưu rồi. Yến Du ngược lại là không nghĩ tới, con trai nghịch ngợm như vậy, bất quá cũng không phải thật bất ngờ là được, dù sao tương tự sự tình, tiểu tử này làm qua, năm đó Cấu Nguyên Su Cu Nở Dê từng có tương tự đãi ngộ. Nói như thế, con trai đối với quỷ mẫu cảm nhận, xem chừng cu nở dê không tốt lắm. Tuy là như thế, Yến Du vẫn là hướng Giản Thu giải thích, tiểu bảo quá nghịch ngợm, chớ trách. Còn không phải thế tiểu quân ngươi thật là Tây Vương mẫu lúc ấy liền lên tới trước đâm đâm nhóc con, lần trước cũng là như thế trêu đùa Tây Tây ta, hiện tại có phải hay không cái kia cho Tây Tây ôm một cái cách trực tiếp hướng mẫu thân cùng cha ở giữa chui Yến Tiểu Bảo, rõ ràng liền là cu nở dê không cho Tây Vương mẫu ôm. Tây Vương mẫu đành phải đâm đâm móng vuốt thèm, quân thượng, tiểu quân là càng ngày càng nhận người rồi, quá đáng yêu. Đúng vậy a, còn cơ linh, thông minh. Lúc đầu rất lúng túng Giản Thu, cuối cùng trì hoãn tới đáp lại, nụ cười thoạt nhìn vẫn là rất tự nhiên, ít nhất mặt mày bộ phận rất tự nhiên. Có thế Giản Thu nội tâm, chỉ có chính nàng biết rõ, nàng đều phải bị tức nổ tung vậy thật dưới cái nhìn của nàng, Tây Vương mẫu bất quá là thiện ý giúp nàng hòa giải. Trên thực tế cái này trẻ nít nhỏ căn bản chính là chỉ trêu đùa nàng, chỉ đối nàng như thế nói không chừng, vẫn là Yến nữ quân dạy liền tính không có, vậy cái này hài tử xem ra là cùng nàng không hợp nhau, có lẽ, cu nở dê không cần thiết lưu lại tâm tạc khó chống chọi quỷ mẫu, nàng liền tiếp lấy biểu thị, cái kia thuộc hạ tới trước. Một bên chữa thương. Đi thôi. Yến Du đồng ý, còn méo méo con trai, lần sau không cho phép nghịch ngợm như vậy. Muốn Yến Tiểu Bảo lớn tiếng biểu thị còn muốn Tây Vương mẫu lập tức cười ha ha, tiểu quân là gan không tệ lắm, còn dám cùng quân thượng nghịch đến, cẩn thận bị đánh nha. Nghe vậy Yến Tiểu Bảo, lập tức ngẩng đầu manh manh nhìn xem hắn nương thân, sẽ không, sao a, Tây Vương mẫu khoa trường kêu to, không xong rồi, tiểu quân cũng quá manh, Tây Tây tâm muốn tan quân thượng, quân thượng tiểu quân thế nào khả ái như thế. Yến Du liền hôn một chút tiểu tể tể, biểu thị, dù sao bản quân cùng cha hắn đều ưu tú. Như vậy, khi bị thô y phô nở dê đến mư cờ tâm hoa nộ phong Yến Tiểu Bảo, cười đến càng là rất đáng yêu yêu. Mà lúc này đây Diêm Vương, hắn sớm đã thức thời đi làm việc. Không bao lâu, Diêm Vương liền đưa tin đến biểu thị, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Yến Du liền để cho đại ca hắn tạm dừng, bọn hắn chuyển một chút tràng. Chờ đến lục đạo trì, nhị mao liền có chút kinh sợ, đại tiểu thư, cái này, liền là sáu đạo suy á ân lưu phong mắt nhìn thấy cùng huyết hải một dạng lục đạo trì. Cũng cảm thấy khiếp đến sợ, đồng nhiên âm thầm may mắn cũng là chính mình tiến cấp, đồng thời còn vô nhị mao bả vai, khích lệ nói, đi thôi cho bản thiếu chủ tranh thủ chút cũng đừng uổng công cô mãi mãi côn bằng nguyên huyết. Nếu không, thiếu chủ ngài xuống đi nhị mao thật có chút kinh sợ. có thể Yến Du đã cho hắn côn bằng nguyên huyết, đi thôi, nếu không ngươi ngày sau, vô pháp đi theo nhà ngươi thiếu chủ bên cạnh. Nhị Mao không biết rõ. Ân Lưu Phong đã nói, dù sao bản thiếu chủ thiên tư chắc tuyệt tất nhiên có thể mọc mệnh thiên thuế, ngươi liền không nhất định, đến lúc đó bản thiếu chủ liền có thể đổi thuộc hạ cái này cảm tình tốt phù phù một tiếng liền hướng lục đạo trì bên trong nhảy. Nhị Mao kiên quyết biểu thị thiếu chủ muốn đổi Tam Mao, đó là không có khả năng. Yến Du đều xem cười, mới chuyển thân đem chính mình mẹ đẻ sinh hồn, cu nở dê đưa vào lục đạo trì bên trong. Yến Tử Diệp có chút bận tâm nhìn chằm chằm có thể vào lục đạo trì sau đó, liền bị huyết mạch hủy diệt Trương Vân Ngộng, để cho hắn vô pháp tiếp tục giám sát, để cho hắn càng thêm khẩn trương. Yến Du liền nà mở trà tờ tay của hắn, trấn an nói, đại ca đừng lo lắng, ta lại giám sát. Tiểu Ngư Nhi trở tay nà mở trà tờ muội muội tay nhỏ Yến Tử Diệp, hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, sau cùng chỉ hóa thành một câu, tạ ơn. Yến Du liền không cao hứng nhíu mày, Yến Tử Diệp lại đưa tay ôm lấy cái này tiểu muội, tạ ơn giờ này khắc này Yến Tử Diệp, hắn thật thật rất cảm tạ tiểu muội lại thác sinh tại nhà bọn họ, nàng là bọn hắn cá chép, từ nhỏ đã là, vẫn luôn là, nhưng bọn hắn lại không bảo vệ cẩn thận nàng, sau cùng có thế bảo vệ nàng người, ngược lại là muội phu. Yến Du liền, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ nàng đại ca cõng, chúng ta là toàn gia. Ừm. Yến Tử Diệp ôm chặt muội muội, toàn gia Yến Du lúc này mới nhàn nhạt cười. Tốt chờ mong cha nhìn thấy mẫu thân phản ứng. Khẳng định lại khóc. Yến Tử Diệp nói xong, đã cười, cu nở dê buông lỏng ra trong ngực tiểu muội, còn sẽ khóc lớn. Yến Du cu nở dê cảm thấy như vậy, nhưng lần này, nàng cũng không phải sợ hắn cha khóc rồi, mẫu thân sẽ dô hắn. Đu nở dê vờ ơ y a Yến Tử Diệp ngắm nhìn huyết hải. Cố Tử Phong lại một mực tại trong bóng tối giám sát nào đó quỷ mẫu. Bất quá ầm lục đạo trì lại tại thời khắc này. Nổ rồi.